Chương 02, người có năng lực của trái ác quỷ. Uy, ngươi xác định thật nhìn thấy ác ma chi tử cái này? Thật không dám khẳng định, nhưng này ra hỏa đích sắc cùng trong lệnh truy nã rất giống, hơn nữa tuổi tác hẳn là cũng không sai biệt lắm, ta cảm thấy coi như không phải nàng, hẳn là cũng đáng giá chúng ta tìm một cái, dù sao nàng thế nhưng là giá trị 79 triệu bờ lì a. Mấy người ảnh tại hơi có vẻ âm u trong ngõ tắt đi xuyên, hướng về kỳ giọt chỗ ở đi tới. Một người trong đó ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Người bên cạnh có chút chần chờ nói, mặc dù là như vậy không sai, nhưng này cái ác ma chi tử nghe nói nhưng là một cái người phá hủy xa ưu chiếc quân hạm, chúng ta có thế chưa hẳn có thể đối phó. A cắt sắc mặt hưng phấn tỉ cắt một tiếng, khinh thường nói, 8 tuổi tiểu nữ hài có thế phá hủy xa ưu chiếc quân hạm chính phủ lời nói nghe một chút liền tốt, theo ta thấy tiểu nữ hài kia hẳn là nắm giữ lấy cái gì tin tức trọng yếu, hoặc là chính là thân phận không giống bình thường. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, đưa tay sờ sờ trong túi súng ngắn, toét miệng nói, tóm lại nếu quả thật là ác ma chi tử lời nói, chúng ta lần này liền phát đại tài 79 triệu bờ lì tại vĩ đại đường hàng hải bên trên bị treo thưởng cao như vậy người, bình thường đều là cùng hung cực các hải tặc hoặc là ác thế lực thủ lĩnh, cho dù là tương đương có tên hải tặc thợ săn, giống nhau cũng sẽ thận trọng xuất thủ, tuyệt đối không phải là bọn hắn những này tiểu lưu manh có thể giải quyết tồn tại. Nhưng ác ma chi tử nhỉ cổ Robin liền không giống, trên tư liệu vẹn vẹn chỉ là cái 11 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, cho dù có điểm sức chiến đấu, bọn hắn nhưng cũng là có súng nói cũng đúng, tìm một chút tổng không sai. Mấy người khác cu nở dê nhao nhao phụ họa một tiếng, tiếp lấy bắt đầu ở trong ngõ tắt bốn phía đi xuyên tìm kiếm lên đến, tìm tơ y rất nhiều cái cửa sau, từng cái xác nhận có thể hay không mở ra. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, cách bọn họ cách đó không xa trên vách tường, một lỗ thai lặng yên không một tiếng động hóa thành cánh hoa biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng bếp, đang tại thái thịt Robin động tác dừng lại, trong con ngươi toát ra một vệ thần sắc khẩn trương, nàng quay đầu hướng phòng bếp bên ngoài kỳ dò phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy hít vào một hơi, miễn cưỡng bảo trì chấn định, tiếp tục cắt món ăn làm đồ ăn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ đã bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên, suy tư lên nếu như thật bị tìm tới cửa, thân phận của nàng bại lộ lời nói, nên như thế nào chạy trốn. Ngay tại lúc đó, ngồi ở trên ghế salon kỳ dò thì hướng mặt ngoài lướt qua, lại đi phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, mỉm cười, tiếp tục ngồi ở nơi đó lại uống một ngụm trà. Ước chừng nửa giờ sau, tìm kiếm Robin đông đảo tiểu lưu manh đi tới kỳ dò hiện đang ở trước phòng, thì đi đến cửa ra vào, đưa tay dùng sức gõ vài cái lên cửa. Kỳ dò cũng không ngẩng đầu lên ngồi ở trên ghế salon tiếp tục xem sách, hắn không có làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng nơi cửa chốt cửa lại lặng yên không một tiếng động đống nhúc nhích, từ nội bộ mở ra. Két két tí lần nữa đập xuống thời điểm, cửa thoáng cái bị hắn đẩy ra. Phía sau cửa không có ai, mà là một cái phòng khách rộng rãi, có thế nhìn thấy chỉ có kỳ dò một người, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đọc sách. Quấy rầy. Đi chú ý tới gian phòng bên trong bố trí sạch sẽ gọn gàng, kỳ do khí độ cũng có chút bất phàm, liền không có bày ra hung ác tư thế, mà là hướng về phía kỳ do hỏi, xin hỏi một lần, ngươi có từng thấy một cái 11 tuổi tả hưu tiểu nữ hài sao? Đại khái cái dạng này vừa nói, hắn một bên lấy ra một chương Robin chân dung. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, trong phòng bếp Robin đình chỉ động tác trong tay. Hơi cắn môi một cái, rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Thân phận của nàng nếu như bại lộ lời nói, có lẽ kỳ do dự cũng sẽ cùng đã từng những người khác đồng dạng, đưa nàng trộm tới đổi lấy treo thưởng, cho nên vì để tránh cho lâm vào bất lợi cục diện, nàng nhất định cần chuẩn bị trốn. Nàng sử dụng hoa hoa quả thực năng lực, mở ra phòng bếp chỗ cao cửa sổ, cũng nhảy đến trụ trên đài, mượn nhờ trái cây năng lực hướng cái kia nhỏ hẹp chỗ cửa sổ leo lên. Đồng thời, phòng khách bên kia truyền đến kỳ dò thanh âm bình tĩnh. Nàng là ta trước đó không lâu thu lưu hải tử, làm sao thu lưu? Nghe được kỳ dò lời nói, thì đám người nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Một người trong đó nhịn không được nói, lao đại thật là ác ma chi tử 79 triệu bờ lì cùng trên bức họa giống nhau y hề hệt, tuổi tác cũng đối ứng, hơn nữa còn là bị thu lưu. Đây cơ hồ có thể có 90% xác định, chính là ác ma chi tử nhỉ cổ Robin. Im miệng thì trực tiếp móc súng lục ra, quát tháo tiểu đệ của mình một tiếng, cũng nhìn về hướng kỳ dò, nói, nàng ở đâu mau. Nói cho ta biết. Nghe được phòng khách bên kia truyền đến động tĩnh cùng thanh âm, đã bỏ đến cửa sổ nơi cửa Robin cắn môi một cái, liền chuẩn bị từ nhỏ hẹp cửa sổ chui ra đi. Nhưng, ngay lúc này, nàng nghe được kỳ giọt dâm thanh. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Kỳ giọt để xuống trong tay sách, cầm lấy chén trà trên bàn lần nữa uống một ngụm, bình thản mở miệng, dường như căn bản không thấy được tí súng trong tay. Tí cầm súng ngắn, nói, nàng thế nhưng là bị chính phủ truy nã trọng phạm bao che, nàng thế nhưng là trọng tội hơn nữa, đầu của nàng thế nhưng là giá trị 79 triệu bỡ lì kia. Thì thế nào? Kỳ giọt nhấp một miếng trà, bình thản nói, ta thu lưu nàng, nàng chính là người của ta, nói trở lại ta còn giống như không có đồng ý các ngươi tiến đến. Đi ánh mắt khẽ biến, hư lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi nghĩ độc chiếm 79 triệu bỡ lì à, bất quá như là đã bị chúng ta tỷ huynh đệ phát hiện, độc chiếm là không thể nào cho ta đem nàng giao ra. Vừa nói, hắn một bên đem trong tay thương nhắm ngay kỳ giọt. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm. Kỳ giọt ghé mắt nhìn về hướng hắn, cũng là từ tỷ đám người sau khi đi vào, lần thứ nhất nhìn về hướng đi tới mấy người. Ông vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền cho tỷ đám người kịch liệt trùng kích. Kia màu xanh thẳm đồng tử tựa như tinh không giống nhau thâm thúy, chỉ là đang đối mặt xem, cũng cảm giác được phảng phất là đang đối mặt một phiến ông dương đại hải, có thể cảm giác được hình như có sóng biển như muốn đổ xuống đến. Ầm kinh hãi phía dưới tỷ, ngón tay một cái run rẩy. Bóp lấy cò súng, một viên đạn bắn ra, hướng về kỳ giọt bắn qua tới, nhưng lại tại khoảng cách kỳ giọt 3 thước khoảng cách ngừng kết trên không trung. Kỳ giọt ánh mắt bình thản nhìn qua tỷ đám người, dường như khu trục cho bụi giống nhau đưa tay ra, hướng về mấy người nắm vào trong hư không một cái. Phốc xích phốc xích phốc xích, một loại nào đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tác dụng tại mấy người trên người, để mấy người thân thể trực tiếp lơ lửng lên, tiếp lấy tựa như sợi bông giống nhau bị đè ép ở cùng nhau. Phát ra cả chua nổ tung âm thanh, cuối cùng bị đè ép thành một viên chừng đầu ngón tay màu đen nhánh hình cầu. Nương theo lấy kỳ giọt buông tay ra, viên kia màu đen tiểu cầu rơi xuống tại trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng len keng, nền sàn nhà xuất hiện một kia vết rách. Trong phòng bếp, nửa người đã xuyên qua cửa sổ, đang lợi dụng hoa hoa quả thực năng lực quan sát trong phòng khách tình huống. Robin thấy cảnh này, cả người nhất thời cứng tại nơi đó. Trái ác quỷ năng lực giả hình ảnh như vậy, kỳ giọt giống như nàng cũng là một loại nào đó người có năng lực của trái ác quỷ. Tại Robin chấn động trong lòng nhìn chăm chú, chỉ thấy kỳ giọt tay phải để chén trà xuống, một lần nữa cầm lấy trên bàn trà sách, lần nữa nhìn lại, đồng thời cũng không ngẩng đầu lên nói, đừng đem làm một nửa cơm nhét vào trong phòng bếp, Robin, ta còn đói bụng đâu.